Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Cô dâu nhỏ của tổng giám đốc, tác giả Lâm Thiên Sắc. Mở đầu. Cây tầm gửi là một loại thực vật ký sinh trên thân của những loài cây khác. Theo truyền thống của các nước phương Tây, vào ngày lễ Giáng sinh, mọi người đều treo một nhành tầm gửi trên cửa hoặc là trên đà ngang khung cửa của các phòng đặc biệt như phòng khách và nhà bếp. Nếu như hai người khác phái đồng thời cùng bước qua bên dưới nhành tầm gửi, sẽ phải trao cho nhau một nụ hôn. Theo truyền thuyết, nếu như là một cô gái còn độc thân, giữ nhành tầm gửi trao đi một nụ hôn, nhanh tầm gửi sẽ mang đến cho cô tình yêu cùng với sự may mắn. Có rất nhiều truyền thuyết nói về cây tầm gửi. Theo huyền thoại của người Viking, vào khoảng thế kỷ 8, trên bán đảo Na Uy tin rằng cây tầm gửi này có thể hồi sinh người chết. Truyền thuyết này dựa theo câu chuyện của vị thần Bát của bọn họ, thần Thái Dương, đã chết đi và hồi sinh trong một thế giới mới. Truyền thuyết kể rằng vào ngày xa xưa, thần Thái Dương, một vị thần đẹp trai, thông minh và vô cùng lịch thiệp, nằm mơ thấy mình bị giết. Mẹ của ông nữ thần Kiết, vợ thần Odin, cũng có một giấc mơ tương tự. Vì giấc mơ này, bà cảm thấy rất lo lắng. Hơn nữa, bà nói cho thần Thái Dương biết, nếu như ông chết, tất cả vạn vật trên thế giới này cũng sẽ bị diệt vong. Để bảo đảm cho sự an toàn cho con trai mình, nữ thần đã yêu cầu vạn vật trên thế giới, gió, lửa, nước, đất, cùng với tất cả động thực vật hứa không làm tổn thương thần. Mặc dù sự lo lắng quá độ của mẹ mình đã khiến cho ông bị bạn bè mình xỉu cợt, tuy nhiên, do yêu cầu của mẹ mình cùng như là sức mạnh của tình yêu đã giúp cho ông không bị bất cứ thương tổn nào. Nhưng kẻ thù duy nhất đó là thần Loki, vì thần chuyên gây rối và phá hoại, đã chú ý tới việc nữ thần đã bỏ sót không yêu cầu lời hứa không làm tổn hại đến con trai mình của một loài thực vật, chính là cây tầm gửi. Cây tầm gửi sống ký sinh trên thân cây khác, nó không có thân cây của riêng mình, vì vậy không chịu sự ảnh hưởng của nữ thần. Loki dùng cây tầm gửi, vốn dĩ là một loài cây có độc, để làm thành một mũi lao. Bên cạnh đó, hắn còn gửi đến người anh em bị mù của thần Thái Dương là thần Ho, khiến ông vô tình dùng tên bắn chết Von. Trong 3 ngày, tất cả vạn vật trên thế giới cố gắng làm cho ông hồi sinh, nhưng thất bại. Cuối cùng, nữ thần Kiết rơi mắt thương tâm, khiến cho quả tầm gửi từ màu đỏ biến thành trắng. Điều này đã mang lại sự sống cho vị thần. Cũng chính từ sự kiện này mà từ đó về sau, cây tầm gửi được xem là biểu tượng của sự hồi sinh. Nữ thần đã rất vui vẻ, vì vậy đã tha thứ cho cây tầm gửi. Hôm cây tầm gửi có thân phận nhỏ bé, chia sẻ niềm vui sướng của việc con trai bà sống lại. Đây cũng là lý do tại sao trong ngày lễ Giáng sinh an bình ấm áp, tất cả mọi người đều treo một nhành tầm gửi trang trí dưới cửa nhà mình, mục đích là để cầu bình an, bởi vì mọi người đều tin tưởng nhành tầm gửi sẽ mang đến cho họ sự may mắn cùng với những điều tốt đẹp và những hy vọng mới. Tốt rồi, truyền thuyết đã nói xong, bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Câu chuyện này cũng có liên quan đến rất nhiều về truyền thuyết về nhành tầm gửi đêm Giáng sinh. Chương 1. Đêm Giáng sinh hàng năm, trong khi tất cả mọi người đắm chìm trong không khí vui vẻ dịp lễ Giáng sinh, trên khuôn mặt mọi người đều là những nụ cười rạng rỡ, giống như mọi niềm vui trên đời đều được Thượng Đế ban tặng cho thành phố này, chỉ trừ bỏ mỗi một mình cô bị Thượng Đế lãng quên. Vẻ mặt buồn bã một mình tịch mịch trong đêm khuya, đi trên đường phố Đài Bắc, tóc của cô tung bay trong gió đêm, trên khuôn mặt thanh tú lại tràn đầy nước mắt nhớt nhát. Tại sao cái cảm giác bị phản bội không chịu nổi như vậy lại xảy ra với cô kia chứ? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô vĩnh viễn cũng không thể nào tin nổi bạn thân nhất của cô cùng với người yêu của mình cùng nhau phản bội cô. Lắc đầu thật mạnh, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi này vẫn như cũ, không hề tan biến, làm cô vô cùng đau khổ. Cô đẩy mở cửa phòng, liền nghe âm thanh kịch liệt cùng với tiếng thở dốc mờ ảo bên trong phòng mình quanh quẩn, làm người ta phải đỏ mặt tía tay. Mờ đèn ánh sáng tràn qua, hai người trên giường thật chặt dây dưa, đột nhiên thức tỉnh kinh hãi cùng nhau nhìn về phía cô. Một người là vị hôn phu, vốn là đang đi công tác ở Hồng Kông, đáng lẽ ngày kia mới về Đài Bắc. Một người là bạn thân của cô, vốn đang ở Đài Nam cùng với cha mẹ bọn họ. Bọn họ tự nhiên là cùng nhau xuất hiện trong phòng, nơi mà cô cùng với Chí Kỳ đã chuẩn bị làm phòng tân hôn. Còn chăm chọc hơn nữa, khi chiếc giường lớn kia là do chính cô mình tự chọn, cùng với tất cả vật dụng khăn đệm, gói chăn, màn, tất cả đều là cô tự mình chọn mua. Chiếc giường mới này, cô cũng chưa từng nằm thử, nhưng bây giờ lại thành nơi tốt nhất cho bọn họ vụng trộm. Bọn họ thật là không phụ lòng cô, việc này càng khiến trái tim cô nhói lên đau đớn, như là bị một vật bén nhọn đâm xuyên qua. Cô hít sâu một cái, tự nói với mình phải tỉnh táo, ngàn vạn lần không thể ở trước mặt bọn họ mà bất bình tĩnh. Đứng ở cửa phòng, tràn đầy tức giận, mặt của cô vừa xa cách vừa lạnh lùng. Thật xin lỗi đã quấy rầy, thật bội phục mình. Dưới loại tình huống này, con có thể lấy ngữ điệu lễ độ bình tĩnh như vậy để nói chuyện. Đóng cửa lại, xoay người nhanh chóng rời đi. Nếu nán lại thêm một giây nào nữa, cô không biết còn có thể giả bộ lạnh lùng, còn có thể tiếp tục duy trì khuôn mặt điềm tĩnh nữa hay không. Trên giường lớn, hai người trợn mắt nhìn, nghe được giọng nói của cô mà tinh thần hồi phục trở lại. Làm Chỉ Kiệt luống cuống tay chân, nhặt lên khăn lông quấn quanh hạ mình, vội vàng xuống giường đuổi theo. Nhan Nhan, đợi chút, nghe anh giải thích. Trên giường một kẻ phải làm chuyện xấu hổ mà đem chăn bông bịt kín đầu, trong lòng xấu hổ vô cùng. Trời ơi, chuyện như vậy làm sao lại để cho Sở Nhan bắt gặp? Về sau cô còn mặt mũi nào gặp cô ấy nữa đây? Sở Nhan không phải đã nói với cô tối nay sẽ cùng bạn bè đi ra ngoài vui chơi rồi sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Như thế này là xong rồi, băng sàn tại trận, nhảy vào hoàng hoa cũng rửa không sạch. Trong phòng khách, Lâm Chỉ Kiệt kéo tay Sở Nhan. Nhan Nhan, trước tiên em đừng đi, nghe anh giải thích đi. Sở Nhan hất tay anh ra, bực tức xoay người, một đôi mắt sáng trong lạnh lùng nhìn anh. Đột nhiên anh cảm thấy hành động của mình thật xấu xa, vô cùng vô sỉ. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô, không chỗ nào che giấu. Giải thích? Còn cái gì có cần phải giải thích nữa chứ? Đáng lẽ anh lại muốn nói với tôi rằng sự việc mới nhìn thấy vừa rồi tất cả đều là ảo giác sao? Người đáng lẽ đang là ở Hồng Kông như anh là đang cùng nằm trên giường với người ta nói chuyện phiếm chắc. Giữa các người quả thật là không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hai người là trong sạch hay sao? Cô chỉ vào cửa phòng, gương mặt lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên anh bảo đảm về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em tha thứ cho anh có được hay không? Mặt của Lâm Chỉ Kiệt là sự áy náy, vô cùng hối hận, dùng giọng nói thành khẩn cầu xin cô tha thứ. Nhìn vẻ mặt của người đàn ông trước mắt, ngần ngại và hỗn loạn, trên trán thậm chí còn đổ đầy mồ hôi. Tác phong nhanh nhẹn ngày thường biến mất, không còn dấu vết. Sở Nhan trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Đây chính là người đàn ông cô yêu 3 năm qua sao? Ngày trước cô đối cuộc yêu anh là vì cái gì? Không cần nói cho tôi biết đây là lần thứ mấy. Trước kia mỗi lần nghe người khác nói chuyện, tôi biết anh rất phong lưu. Tôi đều cho rằng anh chỉ là gặp dịp thì chơi, anh sẽ biết chừng mực. Tôi nghĩ sau khi kết hôn anh sẽ không còn như vậy nữa. Biết cái gì mới là người đàn ông đích thực? Anh sẽ hiểu rõ ý nghĩa có một gia đình thật sự. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi sai lầm rồi. Nếu như hôm nay người lên giường với anh là một người phụ nữ khác, có lẽ tôi sẽ tha thứ. Nhưng cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Anh không phải không biết, rất rõ ràng anh đối với tôi không một chút tôn trọng nào. Có thể nói đến giờ này tôi đã hiểu rất rõ, cho dù chúng ta có kết hôn cũng sẽ không có hạnh phúc. Trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã và mỹ lệ của Sở Nhan tràn ngập mệt mỏi, cô vô cùng đau đớn tuyên bố với Lâm Chỉ Kiệt. Lâm Chỉ Kiệt, chúng ta chia tay đi. Lâm Chỉ Kiệt nhất thời nghe người như phỏng, không dám tin nhìn vào khuôn mặt của Sở Nhan trước mặt mình, tràn đầy thống khổ, nhưng lại rất kiên quyết. Anh cho rằng Sở Nhan luôn luôn thiện lương, luôn luôn tha thứ tất cả, sẽ vẫn như trước kia tha thứ cho những chuyện ở bên ngoài của anh. Anh không thể nào ngờ được lần phong lưu này sẽ làm cho anh vĩnh viễn mất cô. Không được, không thể nào, anh là thật lòng yêu cô, yêu vẻ đẹp của cô, yêu sự hiền tuệ của cô, yêu sự nhân hậu đức độ của cô, yêu tất cả của cô. Anh không muốn mất cô. Anh kéo hai cánh tay của Sở Nhan, vẻ mặt đầy cuồng loạn, cố gắng giữ lại. Không, đừng mà, Nhan Nhan, lần này chỉ là ngoài ý muốn. Anh bảo đảm về sau, tuyệt đối không tái phạm. Anh sẽ sửa đổi mà, sau khi kết hôn, anh sẽ là một người chồng tốt nhất. Tuyệt đối không ăn chơi đàng điếm, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với người phụ nữ nào khác. Anh phải tin tưởng anh, có được không? Nhan Nhan à, cho anh một cơ hội. Anh lời kéo tay của Sở Nhan, khổ sở khẩn cầu, hy vọng có được sự tha thứ của cô. Trong lúc nhất thời, Sở Nhan gần như là không kiềm chế được mà mềm lòng. Nhưng cô tự nói với chính mình, tha thứ cho anh lần này, nhất định còn sẽ bị anh phản bội lần sau. Loại cảm giác đau khổ này nếu lại tái diễn một lần nữa, như là cái độc không đáy cắn nuốt cô. Sở Nhan không nói gì, nhưng người đàn ông tuyệt vọng đã khiến cho cô tan nát cõi lòng trước mặt mình. Một giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt cô chậm rãi rơi xuống. Cho dù cô vẫn yêu anh, nhưng cô thật là không có cách nào tha thứ cho việc của anh. Việc phản bội của anh lần này đã hoàn toàn cắt đứt tất cả tình yêu của cô đối với anh. Tạm biệt. Câu chia tay thống khổ từ trong miệng cô bật ra, đẩy tay của Lâm Chí Kiệt ra. Sở Nhan xoay người tông cửa chạy ra ngoài. Cô không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay đầu lại sẽ không nhìn được mà tha thứ tất cả khuyết điểm của anh. Nhan Nhan, Lâm Chí Kiệt đổi tới cạnh cửa, đột nhiên chú ý tới sự nhếch nhác của mình, liền dừng bước. Nhìn bóng lưng của Sở Nhan biến mất ở ngoài cửa, anh vô lực rũ xuống, ngồi trên mặt đất, ôm đầu, lâu tràn đầy hối hận. Rốt cuộc là cũng ý thức được rất rõ ràng, lần này anh và Nhan Nhan là thật sự kết thúc rồi. Sự ham vui nhất thời của anh, rốt cuộc đã giết chết tình yêu cùng tương lai của anh và Nhan Nhan. Sở Nhan đi trên đường lớn Đài Bắc, gió đêm lạnh lẽo thổi lất phất làm lạnh những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt của cô, nhưng không làm người đi sự buồn bã cùng nỗi đau tràn đầy trong lòng. Đêm càng lúc càng khuya, nhưng trên đường vẫn là cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa không đổi. Thành phố xinh đẹp này vào đêm giáng sinh tràn đầy những màu sắc sinh động khác nhau, chỉ có mình cô đắm chìm trong một màu tím u buồn. Quen với Chí Kiệt được 3 năm, vẫn tưởng rằng sẽ giống như những nàng công chúa trong truyện cổ tích, sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Có ai ngờ phía cuối con đường là không có ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mà chỉ có màu sắc u ám vô tận cùng với sự phản bội đau lòng. Đi đến đầu đường đông nghịch người, cô bước chân chậm lại, suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Lại thất vọng phát hiện mình không có chỗ nào để đi. Đêm giáng sinh vốn là đêm của hạnh phúc, nhưng chính trong đêm giáng sinh cô lại mất đi tất cả hạnh phúc. Chuyện này mới chăm chọc làm sao. Hai chân cô dần dần nhức mỏi, kháng nghị không muốn đi tiếp. Dừng bước lại, cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình dừng ở trước một quán cà phê. Quán cà phê này có một cái tên rất đặc biệt, cây tầm gửi. Trên khung cửa của quán cà phê treo một vòng cây có những quả màu đỏ. Cô đứng hình kinh ngạc, thất thần nhớ lại, không biết ai là nói với cô. Nếu như một cô gái chưa cưới đứng dưới nhành tầm gửi trong đêm giáng sinh trao một nụ hôn, nhà tâm gửi sẽ mang đến cho cô một tình yêu cùng với may mắn. Thật là buồn cười. Cô vừa mới thất tình, tìm đâu ra người vì cô mà trao nụ hôn, vì cô mà mang tình yêu cùng với may mắn. Hơn nữa, tình yêu cùng hạnh phúc của cô trong tối nay cũng đã biến mất tất cả rồi. Thôi, không có tình yêu cũng sẽ không chết, không phải sao? Coi như chỉ có một mình cô cũng có thể sống thật tốt. Đêm giáng sinh không có người nào là không may mắn. Cho nên cô muốn tỉnh lại, cô muốn buông tha, nhưng vẫn không được. Thở dài, cô tịch mịch xoay người, đã chợt đụng phải một lòng ngực cứng rắn ấm áp, một đôi cánh tay cứng như thép ôm lấy eo cô. Hơi thở đàn ông mãnh liệt xông thẳng vào mũi, chuông báo động trong lòng Sở Nhan chợt vang lên. Suy nghĩ đầu tiên chính là xong rồi, nhất định gặp phải một tên háo sắc. Không thể nào vừa mới thất tình liền gặp phải một tên háo sắc, hơn nữa là còn ngay trong đêm giáng sinh, đêm mà mọi người đều mặc sức vui chơi. Thượng đế đối với cô không phải quá tốt sao? Trong lòng vừa mới cầu mong có thể tìm được một người hôn cô, ngay lập tức thượng đế liền đáp ứng cầu nguyện của cô, liền lập tức phải người đàn ông này đến cho cô tình yêu cùng hạnh phúc sao? Nhưng cô không cần, cô chưa bao giờ là loại phụ nữ tùy tiện. Yêu Chí Kiệt đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn hôn môi. Hả to miệng, vừa muốn mở miệng hô cứu mạng, khuôn mặt của người đàn ông đã đáp xuống, một đôi mắt sáng rực như là một viên ngọc giả minh châu, trong đêm tối lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, vừa bóng cờ vừa chiếm hữu. Thượng đế ơi, tên háo sắc này, dáng dấp lại vô cùng quyến rũ. Dưới ánh đèn mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt cuốn hút của hắn. Mái tóc hơi xốp xếp, trên người tản mát ra hơi thở nhàn nhạt mê hoặc. Trong lúc mê muội, Sở Nhan cảm giác được một bàn tay ôm lấy mặt của cô. Trước lúc cô còn kịp phản ứng, đã hôn lên cánh môi khẽ hở của cô. Tên áo sắc này truyền miên hôn cô với một hình vạn trạng cách. Một bàn tay êm ái là kiên cố ôm lấy mặt của cô. Ngón tay cái là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Tay kia nhẹ nhàng dọc theo bả vai mảnh khảnh, theo sống lưng của cô, một đường vuốt ve tỉ mỉ, đi tới hông nhỏ gọn. Vuốt ve một lúc, cuối cùng trượt đến cặp mông xinh đẹp căng tròn, hơi dùng lực, làm cho cô không tự chủ được áp vào người hắn. Thành thật mà nói, đây không phải là nụ hôn đầu của cô, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác xa so với những người trước. Cảm nhận được hưởng ứng của cô, nên người đàn ông này càng thêm kiên trì, càng dùng kỹ xảo, lại hiểu rất rõ cách làm cho khiến cho cô gái trong ngực mình chìm đắm trong việc môi lưỡi trêu đùa. Suy nghĩ trong đầu của Sở Nhàn Nhàn rối loạn, tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng khước từ đẩy vào lồng ngực cứng như thép của tên háo sắc này. Dưới chân vẫn không quên hung hăng đạp chân của hắn. Đáng tiếc tối nay cô quên mang giày cao gót, không thể tạo thành lực sát thương tốt nhất. Sự phản ứng kích liệt của Sở Nhan hiển nhiên đối với sự xâm phạm của một tên háo sắc đã đạt đến trình độ cao thâm, không gây nên bất cứ sự ảnh hưởng nào. Hắn đưa ra một cánh tay, đem hai tay cô giữ chặt ở sau lưng, ngăn cản sự quấy nhiễu của cô, là dễ dàng giúp hắn xâm nhập. Sự tiếp xúc thân mật của hai người trong mắt của những người khác là hình ảnh ôm hôn thảm thiết của một cặp tình nhân, kích tình vô vàng. Khâu Tình Tình rất kiên trì đi theo phía sau, nhưng quả thật không thể tin vào điều mà chính mắt mình nhìn thấy. Trác Dương nói là anh có hẹn với bạn gái khác, quả nhiên là có thật. Cô còn tưởng rằng anh chỉ là cố ý kiếm cớ qua loa. Hơn nữa anh ngang nhiên cùng một cô gái không biết xấu hổ, vừa thấy đã hôn triền miên, dán sát vào nhau, kích động giống như là một ngày không thấy, như cách ba thu. Anh rốt cuộc đem việc hôn thê sắp cưới là cô để trong mắt không đây? Hùng hằng dặm chân một cái, cô mang gương mặt giận dữ đi tới, dùng hết sức lực lao kéo cánh tay của Trác Dương. Này, Trác Dương, sao anh có thể như vậy? Cô gái không biết xấu hổ này là ai? Trác Dương kết thúc nụ hôn thật sâu, nhướng mày rậm lên, dù đang bận vẫn rất ung dung, vẫn giữ chắc Sở Nhàn đang thở dốc không ngừng ôm vào trong ngực. Khâu tiểu thư, mong cô có chút tôn trọng, cô ấy là bạn gái của tôi, không phải là cái gì cô không biết xấu hổ. Hả? Bạn gái? Tại sao anh có thể nói nhảm như vậy? Sở Nhàn phú ngực, từng ngụm hút lấy không khí, nhưng thời là không nói ra lời. Khâu Tình Tình cắn môi, hung hăng giảm chân, nắm ống tay áo của Trác Dương bộc phát tính khí tiểu thư. Không được, mẹ anh nói, em nhất định phải giám sát anh thật chặt, không cho phép anh có quan hệ cùng với những loại phụ nữ không đứng đắn kia. Đi thôi, dắt người ta đi xem phim, ăn cơm, sau đó còn đi khiêu vũ. Trang Dương không nhìn được, hất tay cô ra. Mẹ tôi bảo cô đi chết, chẳng lẽ cô cũng đi sao? Tránh ra, đừng đến phiền tôi. Sở Nhàn thở dốc một hồi đã định thần lại, liền vội vàng muốn tránh xa cánh tay của Trác Dương đang ôm vai cô. Này, buông tôi ra, tôi không biết anh. Nói còn chưa dứt lời, Trác Dương đã duỗi một bàn tay che miệng cô lại. Bàn tay của anh quá lớn, che miệng cô lại, làm cả khuôn mặt của cô bị che đi hơn phân nửa. Ngay cả lỗ mũi cũng bị bịt kín, làm cô thực sự là khó thở. Bên dưới bàn tay bịt kín của anh, cô kêu rên không ngừng, không có biện pháp nói ra một chữ. Trong mắt của Khâu Tinh Tinh, hành động như vậy lại thành nước mắt đưa tình. Cô bực bội dặm chân, thở phì phò nũng nịu. Trác Dương khốn kiếp, cái con hồ ly tinh này rốt cuộc là có cái gì tốt? Anh lại chọn cô ta mà không chọn em chứ? Ở trong mắt tôi, cái gì của cô ấy cũng hơn cô cả. Anh buông bàn tay che miệng của Sở Nhan ra, từ phía sau ôm chặt cô. Khâu Tinh Tinh quả thật là bị hành động của anh làm cho tức muốn xỉu. Chỉ là trong lòng cô, tất cả chuyện này đương nhiên là lỗi của con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia. Nếu không phải là cô ta không biết xấu hổ, cầu giận Trác Dương làm sao mà ở trước mặt bỏ cô ta chứ? Cô ta xông lên phía trước, tại phải hung hăng tát một cái vào má trái của Sở Nhan. Hồ ly tinh không biết xấu hổ, đại bác hết đàn ông rồi sao? Tại sao cứ phải cầu dẫn đàn ông của tôi? Động tác của cô nhanh chóng mà chính xác, không những Trác Dương không kịp ngăn cản, mà ngay cả Sở Nhan thân là người trong cuộc, cũng chưa kịp cảm nhận cảm giác nóng rát, Đau đớn từ trên gò má truyền đến, mới thật chân thật ý thức được mình bị tát một cái. Vuốt má trái nóng hổi của mình, Sở Nhạc uất ức nhìn Khâu Tinh Tinh đang đứng trước mặt. Tôi không có, tôi nói với anh ta là căn bản không có. Đây là cái giới gì vậy, vô duyên vô cớ bị người ta hôn, còn vô duyên vô cớ bị một cái tát. Tại sao cô lại bị cuốn vào cuộc chiến này? Thật là không thể giải thích mà. Cô làm gì vậy hả? Trác Dương quát một tiếng làm cho Khâu Tinh Tinh còn muốn đưa tay phải đánh tiếp một cái tát nữa thì phải dừng tay lại. Muốn giở tính khí tiểu thư, muốn đánh người, làm phiền cô trở về khu gia gia đi. Nơi đây không phải là nơi địa bàn của cô, mà cô có thể tự tung tự tác mà dương oai dữ võ. Khâu Tinh Tinh không nghĩ tới Trác Dương tự nhiên là che chở cho Sở Nhan như vậy. Cô buồn giận cùng lúc hung tợn nhìn chằm chằm vào Sở Nhan, trương mắt dần dần tràn ngập đôi mắt to xinh đẹp của cô. Cái con hồ ly tinh này sẽ không có kết quả. Mắng xong, cô hướng đến Trác Dương quát: anh khi dạy em muốn trở về nói cho mẹ anh biết, để xem bà giúp ai, anh chờ xem. Hừ lạnh một tiếng, rút cánh tay bị Trác Dương cầm, Khâu Tinh Tinh lau nước mắt, quay người bỏ chạy, biến mất trong bóng đêm mờ ám. Nhìn Khâu Tinh Tinh đi, Trác Dương dũng vai một cái, không có bất cứ nào nốn nào trước sự uy hiếp của cô. Xoay người lại, nhìn vào Sở Nhan, anh ân cần hỏi: tiểu thư, cô không sao chứ? Con muốn đi gặp bác sĩ hay không? Tôi sẽ đưa anh đi. Bị ướt ướt, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt của Sở Nhan, trừng trước mắt cái tên đàn ông không biết từ đâu ra này, cô quả thật không biết nên nói gì. Anh, tôi không cần anh quan tâm, anh tránh ra đi. Tiểu thư, tôi đây là tốt bụng, làm sao cô lại không lễ độ như vậy? Anh mới là không có lễ độ, anh vô duyên vô cớ nhận người quen, cái cô bạn gái kia của anh lại vô duyên vô cớ loạn lên đánh người. Trác Dương ngắt lời cô: trước tiên tôi muốn làm rõ, cái cô hung dữ đó không phải là bạn gái của tôi, cô ta chỉ là một trong những ứng cử viên mà mẹ tôi muốn nhận làm con dâu thôi. Có gì khác nhau sao? Dĩ nhiên là không giống nhau. Cô ta là mẹ tôi chọn, không phải là ý của tôi. Vợ của tôi nhất định là phải tự tôi chọn lựa, tôi phải yêu cô ấy. Chuyện này liên quan gì tới tôi đâu có quen biết với anh. Sở Nhan hận xoay người muốn đi. Tối hôm nay quả thật là một đêm đen đủi trời ơi, gặp xui xẻo cực độ. Chẳng những chia tay với Chí Kiệt, bị người ta vô lễ, bị người ta in lại năm dấu ngón tay, còn đụng phải một tên đại gia háo sắc, nhàm chán vô sĩ này. Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô đi. Anh đi theo phía sau của cô, nhắm mắt theo đuôi. Sở Nhan yên lặng đi vài bước, thấy anh giống như là không có dấu hiệu buông tha, còn ở bên tai của cô không ngừng ong ong ong ong. Cô không nhìn được nữa, dừng bước lại, vừa định xoay người trách cứ anh, ai ngờ anh lại đang nhào tới. Lúc này cô giống như là chủ động ôm ấp yêu thương, tiến vào trong ngực của anh. Cô giống như là bị điện giật vội nhảy ra. Anh làm cái gì thế? Anh buồn cười nhìn cô. Tiểu thư à, là tự mình đột nhiên dừng lại, rồi mới có thể đụng vào cô đấy. Cười cái gì? Cô ức ức nhìn anh. Anh đã cố nhìn cười, duỗi tay về phía cô. Làm cái gì? Cô nghi ngờ liếc nhìn anh cảnh giác. Muốn cái sao làm bạn bè với cô? Tôi tên là Trác Dương. Còn cô? Ai muốn kết giao bạn bè với anh? Một kẻ bắt được nữ sinh liều hôn loạn, cô không muốn cùng hắn ta làm bạn bè. Tôi rất vội, không rảnh kết giao bạn bè với anh. Gặp lại sao nha? Không không, phải là không cần gặp lại. Con là tạm biệt không tái ngộ. Bye bye. Nói xong cô xoay người rời đi. Càng đi càng nhanh, cuối cùng là tăng tốc, chạy thật nhanh. Chỉ muốn mau mau rời khỏi cái tên đàn ông đáng ghét đó. Trác Dương đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Sở Nhan bước nhanh rời đi, dở khóc dở cười. Giống như anh là cái bệnh lây truyền, đáng sợ lắm vậy. Thật không nghĩ tới, vì nên tránh sự dây dưa với Khâu Tinh Tinh, lừa gạt cô ta nói là có hẹn với bạn gái, là có thể gặp được một cô gái đáng yêu như vậy. Trong mắt anh lúc đó, có vài tia lóe sáng lên. Vẻ mặt cô đơn xoay người, lại thầm lặng thở dài của cô, đã sâu khắc sâu vào trong đầu của anh. Cái này giống như tập hợp trong năm cô tịch mất mát cùng đau lòng, làm người ta không nhìn được muốn thương yêu. Giống như một thiên sứ lạc lối rơi xuống phàm trần, cả người lóe lên ánh sáng thanh khiết, cùng với cái thế giới ồn ào này không hề liên quan. Thời điểm đó, cả thế giới ồn ào chợt yên tĩnh lại, trong trời đất giống như chỉ còn lại một mình cô đơn, tịch mịch. mà anh chỉ muốn xóa đi sự ưu buồn, làm dịu bàn trên mặt cô, muốn làm ấm áp lòng cô. Cho nên, anh chưa kịp nghĩ ngợi gì, liền xông tới, nhanh chóng ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi nóng bỏng đó. Mà nụ hôn này đúng là ngọt ngay cả người, làm đầu óc quay cuồng, dư vị vô cùng ngây ngất. Đàn tiên vừa rồi không hỏi được tên của cô, nhưng không còn gấp gáp, có lòng còn sợ không tìm được cô sao? Chỉ còn anh muốn, chưa có chuyện gì mà anh không làm được. Quay người lại, nhìn quán cà phê sau lưng, cây tầm gửi, ba chữ to lóe lên những ánh sáng Noel muôn màu bên trong, không ngừng biến ảo có trình tự. Trên khung cửa, nhanh tầm gửi giống như là hướng tới anh mỉm cười, anh cũng không nhìn được, nở một nụ cười. Trong truyền thuyết, nhanh tầm gửi có thể vì mọi người mang đến tình yêu cùng với may mắn. Xem ra là thật. Chạy trôi chết như là điên hồi lâu, cho đến cuối cùng không còn nghe được tiếng nói của tên Trác Dương đó. Sở Nhàn cúi người xuống, vuốt ngực thở nặng nhọc. Quay đầu lại, cái tên Trác Dương đó đã sớm bị cô bỏ xa sau lưng, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng. Sống 22 năm, tối nay là gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ nhất. Đầu tiên là không giải thích được là tại sao gặp phải một màn khó xử nhất trong đời. Rồi tiếp đó, ở dưới một nhành tầm gửi bị người ta ôm hôn. Kế tiếp tự nhiên bị một cái tát từ một bà điên. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra cho tới bây giờ cô bị tát. Chỉ là trải qua cuộc gặp gỡ kỳ dị này, vết thương từ đáy lòng do chuyện bị Chí Kỳ cùng với bản thân phản bội, dường như cũng không còn đau nữa rồi. Có lẽ cô thực sự nên cảm tạ cái tên đại thiên gia háo sắc tùy tiện nhận loạn đó. Sở Nhàn cô đơn thở dài, tiếp đó mỉm cười ngẩng đầu, dũng cảm nhìn lên bầu trời đêm u. Sở khác này, đối với Chí Kiệt, trong lòng của cô không còn oán hận. Trong khoảng thời gian khá dài bên nhau, bọn họ đã ở bên nhau đi qua khoảng thời gian 3 năm tuyệt vời nhất, đã để lại cho nhau những ký ức đẹp, còn có cái gì mà để hận nữa chứ. Nhưng cô thật không có cách nào tiếp nhận chuyện anh sau lưng phản bội mình. Nếu như cô miễn cưỡng trở lại bên cạnh của anh, những hình ảnh không thể chịu nổi đó sẽ trở thành một cái gai sắc bén ở trong lòng cô. Tùy lúc sẽ lại nhắc nhở cô vì bị Chí Kiệt phản bội, vĩnh viễn là một bóng ma trong cuộc sống của bọn họ. Cho nên đã hết rồi thì đã cho nó vĩnh viễn kết thúc đi. Phải dũng cảm tiến về phía trước, cô không muốn quay đầu lại. Hơi sau một cái, giống như trong lòng không còn vương vấn, thì không khí cũng trở nên dễ chịu. Sở Nhàn sẽ bước đi đến phía trước, bước chân cũng thật nhẹ nhàng. Chương 2. Con đã về. Sở Sở mệt mỏi, đẩy ra cửa nhà, cả người đều mệt mỏi từng bộ phận, đều lên tiếng phản đối là muốn nghỉ ngơi. Dù có chuyện kinh thiên động địa gì, cũng cho cô ngủ một giấc rồi hãy nói. Đột nhiên khóe mắt của cô nhìn thấy ngồi không yên ở trên ghế sofa là cha mẹ. Nhìn thấy trong tay cha cầm điếu thuốc, mặt ủ mày chau, trên bàn là cái gạt tàn thuốc, đều là tàn thuốc tràn đầy. Mẹ thì ngồi ở bên kia cô ghế salon, cầm khăn tay, lén lén lau lệ. Sở Nhàn ngạc nhiên, không thể nào tin tức cô cùng với Chí Kiệt hủy bỏ hôn lễ, bọn họ nhanh như vậy đã biết rồi sao? Ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm bả vai của bà, cô thử thăm dò hỏi. Mẹ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sở phu nhân lau lau nước mắt, một ngón tay hướng chỗ ngồi phía bên kia, nơi mà người chồng yên lặng không nói gì, run giọng nói. Con hỏi ông ấy đó, ông ấy làm chuyện tốt gì? Nói ông ấy, tự mình nói đi. Sở Nhàn kinh ngạc, cô cùng nhìn cha, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến mẹ luôn luôn dịu dàng, biến thành bộ dáng như vậy. Cha, rốt cuộc là sao? Sở Cảnh Thiên im lặng không nói, ai nấy tràn ngập trên mặt của ông. Trong phút chốc, tự hồ già đi 10 tuổi. Mãnh liệt lo lắng nổi lên đáy lòng, mắt của Sở Nhàn cùng lúc quay lại cha và mẹ, đang đổ trước mắt mình. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng sở phụ nhân uất ức nghẹn ngào, kéo tay của con gái nói. Cái người cha tốt này mượn ngân hàng ngầm 500 vạn đi đầu cơ cổ phiếu, chơi phụ nữ. Con nói xem, ông ta có còn băn khoăn đến mẹ con chúng ta hay không? Tại sao ông ấy là một người chồng, một người cha, lại đem chúng ta ép lên đường cùng á? Tôn Huyền ánh mắt hoảng giận, giống như là muốn giết người, nhìn Sở Cảnh Thiên. Thế nhưng ông lại vô lực cãi lại. Ông dù thế nào cũng không nghĩ ra, vốn chỉ là muốn nhờ cổ phiếu mà có thể lên hương đổi đời, khiến cho vợ con sống tốt hơn, làm ông mua vào một lượng lớn, không nghĩ tới cổ phiếu lại rớt giá thê thảm, cuối cùng biến thành là một đống giấy vụn. Đây không phải là lỗi của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net